Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 164, đối thoại. Tối hôm qua ta tại một cái quán net lên mạng, làm chúng ta tại Kỳ Thành Chi ra group chat bên trong phát hiện chúng ta 3 ngày trước nói chuyện. Phím ghi chép về sau, quán net đèn đột nhiên lóe lên một cái, tiếp theo liền không sáng, quản trị mạng đổi một cây bóng đèn. Bất quá vẫn không sáng. Thế nhưng là, máy vi tính màn hình còn là sáng. Điều này nói rõ không phải điện lực vấn đề. Bởi vì ta đã biết đêm nay sẽ không an bình. Cho nên liền đi tìm quản trị mạng muốn đèn pin. Quản trị mạng nói cho ta nói chỉ có ngọn nến. Bởi vậy ta liền cầm lấy một cây đốt ngọn nến ở quán net tìm kiếm bốn phía. Tuy là nói là tìm kiếm bốn phía. Kỳ thật quán net phi thường nhỏ. Ta chẳng qua là tùy ý đi lại. Tiếp theo, ta phát hiện có một người chết rồi. Tử trạng phi thường khả nghi. Đây là người nam tính thanh niên. Đang ngồi ở một cái tương đối vắng vẻ địa phương nhìn trưởng thành video. Nhưng khi ta mượn nhờ ngọn nến ánh sáng phát hiện hắn thời điểm. Hắn chỉ có nửa người dưới còn tại máy tính trên ghế. Nửa người trên đã không thấy. Ta phát hiện điểm này về sau. Nhường quản trị mạng báo cảnh. Nhưng là lúc này, ta lại nghe được cách đó không xa nhà vệ sinh truyền đến tiếng vang. Rõ ràng như thế dị trạng, ta không thể lại coi nhẹ. Đi vào cửa nhà cầu về sau, ta đẩy cửa, phát hiện không có cách nào mở ra. Tiếng gõ cửa vang lên lần nữa. Lần này ta nghe được rõ ràng. Lúc ấy ta suy đoán bên trong có thể là thanh niên nửa người trên tại gõ cửa. Chấm ngoặc kép. Tiền thương nhất sau khi nói đến đây bị Thiên Giang Nguyệt đánh gãy. Chờ một chút, vì cái gì ngươi sẽ làm ra phán đoán như vậy? Thiên Giang Nguyệt xoay đầu lại. 3 ngày trước Nặc Danh có nói qua chúng ta có khả năng sẽ bị quỷ giết chết. Dưới loại tình huống này, suy đoán của ngươi hẳn là trong nhà vệ sinh là quỷ tài đúng. Vì sao lại cho rằng là thanh niên nửa người trên tại gõ cửa? Sau khi nói xong, Thiên Giang Nguyệt không đợi Tiền Thương Nhất trả lời. Lại bổ sung, ngươi có phải hay không trước kia gặp được hoặc là trải qua thi thể tách rời hoặc là cùng loại. Thanh niên tình huống, nếu không, bằng vào chúng ta thân phận cùng tình cảnh, hẳn là rời xa nhà vệ sinh mới đúng. Không có, Tiền Thương Nhất trả lời. Nhấn mạnh, ta sở dĩ có thể như vậy nghĩ, là bởi vì thanh niên tử trạng cùng chém ngang lưng giống nhau y hệt. Theo ta được biết, người tại chém ngang lưng về sau vẫn còn có thể sống một đoạn thời gian. À, nguyên lai là dạng này. Thiên Giang Nguyệt gật đầu, như có điều suy nghĩ. Vậy ta nói tiếp. Tiếp theo, ta đạp hai cước mới đưa cửa nhà cầu đá văng. Sau đó chân của ta liền bị một cái tay bắt lấy. Không sai, chính là tay của thanh niên. Tính mạng của hắn giống như đã đến cực hạn. Tại làm ra này một động tác về sau liền chết đi. Lại về sau, ta liền tiến vào nhà vệ sinh. Ta nghĩ, bên trong hẳn là ẩn giấu đi đầu mối gì. Có thể hiểu quỷ hồn manh mối. Tiền Thương Nhất tiếp theo chính mình lời nói mới rồi tiếp tục nói. Thiên Giang Nguyệt sau khi nghe được, khẽ cười một tiếng. Ngươi lá gan thật là lớn. Không tính là gan lớn đi. Chẳng qua là vì sống sót mà thôi. Ta tham diễn nhiều như vậy điện ảnh, cũng không có kia bộ điện ảnh là một mực tránh né liền có thể sống sót. Cùng với ngồi chờ chết, ta càng muốn đi nếm thử lý giải. Tiền Thương Nhất tay phải nhéo nhéo cái mũi của mình. Thật có lỗi, Thiên Giang Nguyệt nói, ta không có ý kiến gì khác. Chỉ là ngươi dạng này diễn viên tương đối ít. Với lại, rất dễ dàng chết, có lẽ là ngươi vận khí tốt đi. Một mực sống đến nay. Ta vẫn là tiếp tục đề tài mới vừa rồi tốt. Ta tiến vào nhà vệ sinh về sau. Phát hiện thanh niên ruột một mực kéo dài đến ngồi xổm bồn cầu địa phương. Ta phỏng đoán hắn hẳn là từ nơi đó leo đến cửa nhà cầu. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất còn chưa nói xong. Lại bị Thiên Giang Nguyệt đánh gãy tự thuật. Cho nên ngươi phỏng đoán ngồi xổm bồn cầu bên trong có đồ vật. Thiên Giang Nguyệt hỏi, không sai. Ta chỉ là muốn nói kỹ càng một chút. Nếu như ngươi cho rằng ta quá dài dòng, ta có thể trực tiếp nói cho ngươi tương đối trọng yếu địa phương. Tiền Thương Nhất trừng mắt nhìn, trên mặt mang mỉm cười. Không có việc gì. Thiên Giang Nguyệt khoát tay áo. Tiền Thương Nhất nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ hắn nghe không hiểu sao? Vì cái gì tựa như là ta đã làm sai điều gì đồng dạng. Ta đi tới, nửa ngồi xuống tới, dự định cẩn thận xem xét. Lúc này, ta nhìn thấy một con mắt phiêu ở trên mặt nước. Viên này con mắt chậm rãi chuyển động, cuối cùng đem đồng tử nhắm ngay ta. Sau đó, một mực làm khô ướt lạnh tay theo dưới nước đưa ra ngoài. Bóp lấy cổ của ta. Ta hai tay muốn đem cái tay này cho kéo ra. Thế nhưng là tay của ta thế mà theo trước người xuyên qua. Không có đụng phải bất kỳ vật gì. Nhưng là bóp lấy cổ lực đạo lại càng lúc càng lớn. Tại nguy cấp tình huống dưới, ta đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Nếu như ta không thể chạm đến quỷ, như vậy chết đồ vật đâu? Thế là tay của ta bắt lấy thanh niên ruột. Ở nhờ căn này ruột, ta rốt cục thành công tránh thoát. Sau đó trốn ra nhà vệ sinh. Ngữ khí của hắn phi thường bình tĩnh. Nhưng là những lời này bên trong ẩn tàng nguy hiểm lại không cần nói cũng biết. Thiên Giang Nguyệt nghe xong vỗ tay. Coi như không tệ, nếu như đổi thành ta, chưa chắc sẽ nghĩ tới chỗ này. Bất quá ta có một chút hiếu kỳ. Chết đến tột cùng là như thế nào phán đoán? Nếu như không có sinh mệnh chính là chết. Trên người ngươi mặc quần áo, cũng hẳn là có thể đụng tới mới đúng. Chẳng lẽ nói cái gọi là chết, chỉ tồn tại sinh mạng thể trong đó? Có thể là đi như vậy. Đây là điện ảnh thế giới. Mặc dù đại bộ phận quy tắc cùng thế giới hiện thực đồng dạng, nhưng là tại điện ảnh, nội hạch phương diện lại có khả năng có sự bất đồng rất lớn. Tiền Thương Nhất cân nhắc chính, mình nói, cố gắng tìm một ít tương đối chính xác xác thực từ để diễn tả mình ý nghĩ. Điểm này trước tiên lưu ý tốt, biết điểm này, chúng ta sống sót cơ hội lại tăng lên. Thiên Giang Nguyệt khóe miệng hơi vểnh, đúng rồi. Về sau ngươi bị cảnh sát hỏi thăm lại là chuyện gì xảy ra? Vô luận là chạy theo máy còn là gây án thủ pháp bên trên. Cũng không có cách nào đem tên này quỷ xui xẻo chết trách tội tại trên đầu ngươi đi. Không rõ lắm, Tiền Thương Nhất lắc đầu. Bất quá có một chút có thể xác định. Ta không thể một mực bị giam tại một chỗ. Cái này đối ta đến nói quá nguy hiểm. Ngươi đánh lén cảnh sát. Thiên Giang Nguyệt ngón trỏ tay phải cùng ngón cái nhẹ nhàng trà sát. Xem như thế đi, Tiền Thương Nhất hai tay mở ra. Một mặt bất đắc dĩ. Có chút khó khăn a. Bất quá còn tốt, điều này nói rõ tại bộ phim này bên trong. Lực lượng của cảnh sát chưa có trở về tránh. 3 ngày trước, chuẩn xác hơn nói là 4 ngày trước. Tại Kỳ Thành Chi Gia group chat bên trong. Hồi phục ta muốn thấy quỷ, người có hơn 30 tên. Bọn hắn chưa hẳn đều sống tiếp được. Cứ như vậy, tối hôm qua có thể sẽ có hơn 20 người ly kỳ tử vong. Với lại từng cái tử trạng thê thảm. Đây đối với Kỳ Thành đến nói, là vô luận như thế nào cũng vô pháp áp xuống tới sự tình. Thiên Giang Nguyệt đánh một cái ngáp. Ngươi tối hôm qua không ngủ. Tiền Thương Nhất hỏi. Ngủ không được. Rất ồn ào. Chấm ngoặc kép. Thiên Giang Nguyệt gãi gãi tóc của mình. Rất ồn ào. Quỷ một mực tại phòng ngươi sao? Tiền Thương Nhất nghĩ đến tối hôm qua Thiên Giang Nguyệt phát ở trong bầy tin tức. Không phải, bởi vì sự tình khác. Thiên Giang Nguyệt chau mày, không quá nghĩ trả lời. Ta nói xong, hiện tại có thể nói một chút ngươi tối hôm qua tao ngộ. Tiền Thương Nhất rời đi chủ đề. Mặc dù mình tối hôm qua trải qua vô cùng nguy hiểm, bất quá đối với cái khác diễn viên đến nói, tình huống chưa chắc là dạng này, chỉ có kết hợp nhiều phương diện tình báo mới có thể đạt được phán đoán chuẩn xác, nếu không có thể sẽ xuất hiện người mù sờ voi tình huống. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.